Sau nhiều năm gả thay, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Xuân Lan không ngờ lần gặp lại Giang Uyển Như lại trong hoàn cảnh này à, bị nhốt trong phòng củi suốt một ngày một đêm, không có lấy một giọt nước, đầu tóc bù xù, sắc mặt xanh xao như ma quái. Nghĩ lại, Mã Xuân Lan vốn là người thừa kế nghề bánh truyền thống gia đình, những chiếc bánh gả làm luôn mềm mịn, ngọt mà không ngấy. Cả kinh thành cũng không có ai có tay nghề giỏi hơn ả. Ả là dân thường, không phải tầng lớp hạ lưu, nên dù làm cho chủ nào cũng đều sống thoải mái hơn các tiểu thư con nhà thứ phi. Dù là phu nhân chỉ huy sứ trước mặt nàng đây ngày xưa cũng phải kính cẩn gọi một tiếng. Mã cô cô, 5 năm trước, suýt xê, hát, ế, tê trong một tai nạn, trải qua đòn roi từ phủ thượng thư và một ngày một đêm bị giam giữ. Giờ đây Mã Xuân Lan đã không còn chút kiêu ngạo nào. Ả không dám ngẩng đầu lên nhìn Giang Uyển Như, vừa vào cửa liền bịch một tiếng quỳ xuống, khóc lóc cầu xin tha thứ. Tiếng khóc làm cho Giang Uyển Như cảm thấy đau đầu. Nàng đặt cuốn hình luật xuống, bình thản nói, kẻ trộm tài sản dưới 10 quan sẽ bị đánh 10 roi. Vượt quá 10 quan, đánh 30 roi, lưu đày 1 năm. Vượt quá 100 quan, đánh 50 roi, lưu đày 3 năm, cộng thêm lao dịch. Trường hợp nghiêm trọng, gây hậu quả lớn, phải chịu hình phạt nặng để răn đe. Giang Uyển Như giọng không lớn, nhưng từng chữ rất rõ ràng, khi nói đến hình phạt nặng, nàng cố tình nhấn mạnh. Mã Xuân Lan thân hình mập mạp lập tức rụt lại, im bặt không khóc nữa. Giang Uyển Như hạ mắt, ta chỉ cho ngươi thời gian một nén hương, nghĩ kỹ rồi nói. Hiện nay, quan viên triều chức ai cũng lo sợ, tìm đủ cách để lấy lòng chỉ huy sứ phu quân của nàng. Mấy ngày trước, không biết vị đại nhân nào đã gửi một đoàn hát đến, nghe nói là những nghệ sĩ nổi tiếng từ Giang Nam, có giọng ca thanh thoát như chim hoàng yến, rất được Giang Uyển Như yêu thích. Nàng dự định hôm nay sẽ nghe vở diễn mới, thời gian quý báu, làm sao có thể lãng phí vào ả đàn bà tội lỗi này. Mã Xuân Lan lau nước mắt, ả biết mình vì sao còn sống sót, không dám làm cao nữa, liền khóc lóc kêu lên. Lục phu nhân, ngày ấy, người bị oan mà. Ả ngừng lại một chút, không kìm được mà nhìn lên, mắt mở to. Đây, là Lục phu nhân sao? Trong ấn tượng của nàng, Lục phu nhân khi còn ở hầu phủ luôn hiền hòa, dịu dàng, yếu đuối, cúi đầu, không bao giờ nổi bật giữa đám nữ nhân hầu phủ. Bây giờ, nữ nhân ngồi trên cao, làn da trắng mịn như tuyết, sắc trắng như phát sáng. Không còn mái tóc dày che phủ, lộ ra trán đầy đặn, đôi mắt long lánh, mị hoặc mà không hề tà ác, phong thái thanh thoát, nếu nói là tiên nữ cũng không quá. Mã Xuân Lan ngây người nhìn nàng, vừa kinh ngạc vừa mơ hồ. Đã trôi quá nửa nén hương, Giang Uyển Như, cạch, một tiếng đặt cuốn hình luật xuống trước mắt Mã Xuân Lan, lạnh lùng nói, ta kiên nhẫn có hạn, nếu ngươi không nói những gì ta muốn nghe thì lập tức đi gặp quan. Đã làm chủ gia nhiều năm, thỉnh thoảng ra vào cung cấm, Giang Uyển Như không còn là Giang tiểu thư ngày xưa chỉ biết vâng lời trước mẫu thân. Nàng lạnh mặt, khí thế tự nhiên khiến người khác phải kính nể. Mã Xuân Lan sợ đến run lên, vội vàng quay đi không dám nhìn vào mắt nàng, nói. Vâng, vâng, nô tỳ có tội, nô tỳ sẽ nói ngay. Ngày đó, nô tỳ làm bánh hoa lê được phu nhân hầu phủ khen ngợi, hôm đó là đại thọ của lão phu nhân. Nô tỳ mang bánh tới cho tam tiểu thư, nghe thấy. 5 năm trước, tiểu thư chính thất của hầu phủ, Giang Uyển Tuyết, và trưởng tử của phủ quốc công, Lục Phụng, đã đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phụng, với tư cách là tướng công tương lai của Giang Uyển Tuyết tới mừng thọ, nhưng sau khi uống rượu say, lại nằm chung giường với Giang Uyển Như, khiến cho chuyện này rùm beng và là chủ đề bàn tán của nhiều người. Lục Phụng là ai? Con trưởng của Lục Quốc Công, từ nhỏ lớn lên cùng hoàng tử, thân phận cao quý, tính tình điềm đạm, nổi tiếng là người nghiêm túc, xung quanh không có hầu nữ, làm sao lại có thể làm ra chuyện như vậy, lại còn trong hoàn cảnh này. Lục Phụng từng trải qua 2 năm huấn luyện trong quân ngũ, từng cùng binh sĩ gọi là anh em, cầm bát sứ uống rượu mạnh, làm sao lại say vì một chén rượu nhỏ như vậy. Hầu như tất cả mọi người đều đoán rằng Lục Phụng bị người ta bày mưu tính kế. Và kẻ chủ mưu đầu tiên chính là Giang Yến Như. Đặc biệt là khi Giang Uyển Như được đưa về phủ quốc công như vợ chính thức, điều này càng làm cho lời đồn đại trở nên chắc chắn. Liên hôn giữa hai gia đình, Giang gia vốn là gia tộc có địa vị thấp hơn, một phủ công một phủ hầu, vị trí của công cao hơn hầu một bậc. Khi ấy Lục Quốc Công còn sống, là người được hoàng thượng hết sức tín nhiệm, nắm quyền lực thực sự, trong khi hầu phủ chỉ là tàn dư của triều đại trước, chỉ còn lại một tước vị rỗng tuếch. Con gái chính thất còn phải nhờ vào gia đình giàu có, huống chi một tiểu thư thứ xuất như nàng. Lục Phụng vốn tuấn tú, lễ độ, chuyện này dù nói đến đâu cũng là Giang Uyển Như có lợi. Mẹ nàng là người Thanh Lâu, ai cũng nói có mẹ thì ắt có con, không xứng đứng trên đài. Không ai hiểu rõ nỗi oan ức của Giang Uyển Như hơn nàng, ngày đó nàng từng nghĩ mình sẽ không thể sống sót. Sau này, nàng gả vào phủ quốc công, ngay khi ấy, Giang Uyển Như mới chợt hiểu ra. Khoan đã, Giang Uyển Như bất chợt ngồi thẳng dậy, nhíu mày nói. Người nói, Giang Uyển Tuyết ban đầu định dẫn Ảnh Nhi đến phòng bên sao? Mã Xuân Lan rụt rè đáp, đúng vậy, nô tỳ nghe rất rõ ràng. Tiểu thư đã đích thân nói với Ảnh Nhi rằng, nếu việc này thành công, nàng sẽ đưa Ảnh Nhi làm của hồi môn, đưa vào phủ quốc công làm thiếp. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichien.com nhiều nam ga thay. Chương 4, HTML, Pussycat tìm Ảnh Nhi là đại nha hoàn bên cạnh hầu phu nhân. Trong các gia đình quyền quý, các cô gái khi xuất giá thường mang theo một số nha hoàn làm thông phòng để giữ chân phu quân, tránh để những người phụ nữ khác bên ngoài quyến rũ. Lục Phụng dung mạo tuấn tú, thân phận cao quý nên Ảnh Nhi dĩ nhiên là trăm phần nguyện ý, nhưng tại sao lúc đó lại biến thành mình? Giang Uyển Như nhớ lại ngày hôm ấy, khi đó nàng vừa hết nguyệt sự, cơ thể vẫn còn hơi khó chịu, chỉ biết co ro ngồi một góc mà không dám đụng vào rượu. Sau đó, một nha hoàn không cẩn thận làm đổ bát rượu nấu viên trôi lên y phục của nàng, khiến nàng phải đến phòng bên để thay đồ. Nàng từng nghĩ nha hoàn làm đổ rượu là người của Giang Uyển Tuyết. Ngươi chắc chắn những điều ngươi nói là thật chứ? Giang Uyển Như chăm chú nhìn Mã Xuân Lan, bỗng nở nụ cười, nói. Ta chỉ là một phụ nhân, ngươi lừa dối ta thì thôi, nhưng việc này liên quan đến cả Vương Phi nương nương, thậm chí còn liên quan đến chỉ huy sứ đại nhân. Nếu ngươi không nói sự thật, không tránh được việc ngươi phải đến Cấm Long Ti, chỉ e rằng ngươi không chịu nổi những hình phạt khắc nghiệt ở nơi đó. Cấm Long Ti nổi tiếng với những hình phạt tàn khốc, không chỉ nha hoàn mà ngay cả các đại hán tám thước nghe đến cũng phải dùng mình sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Xuân Lan lập tức tái mặt, thề thốt rằng mình không dám nói dối. Thấy Giang Uyển Như không nói gì, bà ta liền quỳ xuống đập đầu liên tục. Người đâu? Đưa bà ta đi. Giang Uyển Như lớn tiếng ra lệnh. Hai mụ bà khỏe mạnh lập tức bước vào, kéo Mã Xuân Lan đi. Thúy Châu không biết chuyện gì vừa xảy ra, tò mò hỏi. Phu nhân, có cần đưa người đàn bà này lên quan không? Giang Uyển Như suy nghĩ một chút rồi đáp. Tạm thời nhốt ở phòng chứa củi, đừng để bà ta chết. Đợi đại gia trở về. Thôi, việc này tạm thời đừng nói với đại gia. Có lẽ sắc mặt của Giang Uyển Như quá khó coi nên Thúy Châu không hỏi thêm. Sau khi thấy mụ bà khóa Mã Xuân Lan lại trong phòng chứa củi, Thúy Châu lén chạy xuống nhà bếp, mang lên một bát thuốc đen xì cho Giang Uyển Như. Đây là loại thuốc mà Lục Phụng đã đặc biệt vào cung xin cho, nghe nói sau mỗi lần phòng sự uống một bát sẽ giúp nữ nhân dễ thụ thai hơn. Giang Uyển Như đã uống loại thuốc này suốt 3 năm trời nhưng bụng nàng vẫn không hề có động tĩnh gì. Nàng liếc nhìn bát thuốc đắng đang bốc mùi hăng nồng, rồi nói. Uống lâu như vậy mà không có tác dụng gì, e là lang băm rồi. Thứ thuốc này nàng không thoát được, lần nào cũng phải uống. Nếu không may như đêm qua bị ngất đi thì sáng hôm sau Thúy Châu lại bưng lên bắt nàng uống tiếp, lần nào cũng không thoát. Thuốc rất đắng, Thúy Châu nói, lương dược khổ khẩu, thuốc tốt thì đắng, nhưng Giang Uyển Như bị Thúy Châu khuyên đến phát bực. Cuối cùng nàng sai Thúy Châu mang sổ sách cửa hàng ngoài phố về. Nhân lúc này, nàng không còn tâm trạng nghe hát nữa, bèn cầm bàn tính lên tính toán sổ sách cả buổi chiều. Còn bát thuốc đắng kia, nàng đã đổ hết vào chậu lan bên cửa sổ, đáy bát sạch sẽ không còn giọt nào. Mấy ngày sau sự việc với Mã Xuân Lan, Giang Uyển Như vẫn cứ bồn chồn không yên. Việc cũ này, nàng vốn định để nó vùi sâu trong lòng. Nhắc lại thì được gì chứ? Đâu phải chuyện gì vẻ vang, hiện tại nàng đã yên ổn làm chủ mẫu, chẳng cần sinh sự. Nhưng nàng lại biết rõ, lời của Mã Xuân Lan có lẽ không phải giả dối. Điều này chẳng phải có nghĩa rằng, năm đó đã có người bày mưu hại nàng sao? Theo lời của người đàn bà đó, Năm xưa Giang Uyển Tuyết bày mưu hãm hại Lục Phụng, khiến hắn làm nhục một nha hoàn trong phủ, để hầu phủ có thể nhân cớ này hủy bỏ hôn ước. Chỉ là không biết tại sao kế hoạch bị trục trặc, người đến đó không phải là Ảnh Nhi. Khi váy nàng bị ướt, tại sao Ảnh Nhi lại từ bỏ cơ hội ngàn vàng để đổi đời? Hai sự việc này xảy ra cùng lúc, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Vì thân phận thấp kém, Giang Uyển như từ nhỏ đã luôn âm thầm tự mưu tính cho mình. Giờ đây, khi biết có người đã mưu hại nàng, mà mình thì ở trong sáng, kẻ đó lại trong bóng tối, nàng cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Kẻ đó là ai, ngoài sự việc 5 năm trước, liệu còn làm gì nữa không? Hắn và nàng có thù hận gì? Người đó liệu có tiếp tục hãm hại nàng không? Tính cách của Giang Uyển như là như thế, đi một bước tính ba bước, không bao giờ để lại bất kỳ hậu họa nào. Nàng suy nghĩ suốt mấy ngày, cuối cùng quyết định trở về hầu phủ một chuyến để tìm manh mối năm xưa. Trùng hợp đúng hôm đó, Lục Phụng về sớm, tâm trạng lại rất tốt. Trong bữa tối, Giang Uyển như chỉ nhắc nhẹ ý định của mình. Lục Phụng lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt lóe lên một tia sáng, rồi dịu dàng nói. Về hầu phủ sao, phu nhân, có phải ai đó đã nói gì với nàng không? Cách chương.